Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 217, Quang Minh Hoặc dẫn Diệu Linh Cốc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở đó trong màn đêm, một đạo tản ra lấp lánh ánh sáng màu vàng phi kiếm chở hơn 10 người. Hạo hạo đáng đáng, ở đó trong cao không cực nhanh tạt qua, giống như một đạo kim sắc quang hồng, chói mắt mà kỳ dị. Kia trên phi kiếm, Linh Hư Tử một tay cầm âm dương bút, một tay cầm linh phạm bảo nghiên mực, ở nơi nào bút tẩu long xà, nhanh chóng huy động, kia linh phạm bảo nghiên mực bên trong, theo kia âm dương bút vẽ nhanh chóng chỉ vào. Đã trong đó có một dòng thất thải rực rỡ mực ở trong đó chậm rãi hiện ra. Kia bút phong trên tản ra dài hơn thước ánh sáng màu vàng âm dương bút vẽ. Ở đó trong bầu trời, nhanh chóng hoạt động, không lâu lắm, một cái to lớn hình tròn vật thể, giống như xa như vậy giữa không trung trong sáng trăng tròn. Ở đó trong hư vô ở một chút xíu thành hình, đã là có một cách đại khái đường danh. Linh Hư Đại Thúc, chúng ta đã đến, bây giờ muốn tung tích sao? Tiểu Tuệ Minh nhìn đang ở tụ tinh sẽ thần tác họa Linh Hư Tử. Nhẹ giọng hỏi, tung tích đi. Linh Hư Tử trong tay bút vẽ không ngừng. Trong miệng tùy ý nói, Tiểu Tuệ Minh trả lời một tiếng. Tâm niệm vừa động, kia dạng người rực rỡ kim phượng phi kiếm ở đó trong cao không đột nhiên vẽ ra một đạo kim sắc quang. Hồ, sau đó nhanh chóng hướng về kia huyền linh cốc cửa lầu chỗ nhanh chóng lao xuống đi. Gần, càng gần, theo phi kiếm cách kia cao lớn cửa lầu càng ngày càng gần. Cái kia một mực treo cao với Linh Hư Tử trên đỉnh đầu to lớn hình tròn đường danh cũng là bộc phát. Rõ ràng. Đã trên đó bắt đầu tản mát ra lấp lánh thanh huy. Chiếu sáng bốn phía mấy trượng phạm vi, lộ ra rất là thần kỳ. Rốt cuộc, kia cao lớn cửa lầu đã ở trước mắt. Kia cổng chào trên, huyền linh cốc, ba cái già dặn có lực đi thảo chữ to màu vàng. Ở đó Linh Hư Tử đỉnh đầu hình tròn quang cầu chiếu sáng bên dưới. Lộ ra càng kim quang bắn ra bốn phía. Hô! Kia phi kiếm màu vàng ống ở đó cao lớn cửa lầu trước ngưng tiến tới. Hô một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, chui vào Tiểu Tuệ Minh nạp giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tu sĩ cũng đều chậm rãi rơi vào kia cao vút mà giường cột chạm trổ cửa lầu trước. Cũng đang lúc này, kia Linh Hư Tử trên đỉnh đầu to lớn quang cầu. Ở đó âm dương bút vẽ cuối cùng nặng nề ở đó quả cầu trung tâm một chút trong nháy mắt. Từng đạo giống như màu trắng nhanh như tia chớp quang mang. Đột nhiên ở đó huyền linh cốc trước cửa tản ra, đem phe kia viên 10 dặm cũng chiếu sáng giống như ban ngày. Không chỉ như thế, kia to lớn quang cầu ở đó Linh Hư Tử trên đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Dần dần. Do kia to khoảng 10 trượng cô đọng thành một cái thước thấy phương. Bộ dáng kia tròn trịa như châu, óng ánh trong suốt, giống như một viên thiên sinh địa dưỡng bảo châu. Bất quá, mặc dù nó quang diệu vạn trượng, đã đem kia toàn bộ huyền linh cốc cho chiếu sáng một mảnh ban ngày. Phảng phất như là ban ngày, nhưng là, kia từng đạo ánh sáng cũng rất là nhu hòa. Không có một chút cảm giác nhức mắt, rất là thần kỳ, trong đám người, chặt chặt tiếng, bên tai không dứt, Linh Hư Thượng Thần này lễ ra mắt, trực tiếp đem này Huyền Châu Đại Lục toàn bộ đỉnh phong nhân vật cho rung động kinh hoàng không khỏi. Mỗi một người đều không thể tin được chính mình con mắt. Từ xưa tới nay, ban ngày cùng đêm tối, ở đó viễn cổ lúc, vậy lấy nhưng phân chia rõ ràng. Không có nghe nói ai có thể sửa đổi. Chính là chiếu sáng. Tất cả đều là dùng giá cả kia đắt tiền nguyệt quang thạch. Những thứ kia tiểu môn phái. Căn bản là dùng không nổi kia nguyệt quang thạch. Chỉ có thể dùng đuốc cành thông từ những vật này. chỉ có nhân vật thượng tầng mới có thể sử dụng nguyệt quang thạch. Nhưng là, viên kia nguyệt quang thạch phát ra quang mang, mặc dù cũng là có thể mang một cái không nhà lớn tử chiếu sáng. Nhưng là, người tông chủ kia đại điện loại trong kiến trúc, nhưng là còn xa mới đủ dùng. Nếu như ban đêm ở kia trong đại điện nghị sự, cũng chỉ đành đồng thời thắp sáng mấy chục trên trăm nguyệt quang thạch mới có thể. Nhưng là, nho nhỏ này một thước đại tiểu bạch ánh sáng màu cầu, lại có thể trực tiếp đem cái này phương viên mười mấy dặm huyền linh cốc toàn bộ chiếu sáng trưng. Này trực tiếp là lật đổ người sở hữu nhận thức. Bên này động tĩnh, cũng là kinh động kia huyền linh cốc bên trong mọi người. Chỉ thấy kia lần lượt từng bóng người, cũng sắp tốc độ hướng bên này chạy như bay đến. Ngay cả kia ở đó ngọn núi xa xa trên nghỉ ngơi kim đồng thần ưng, cũng là gắng sức vỗ cánh, mang theo đạo đạo phong âm thanh, hướng cửa kia lầu chỗ bảo cướp mà tới. Này đây chính là đại thúc ngươi nói Quang Minh Châu sao? Tiểu Tuệ Minh đứng ở Linh Hư Tử bên người, nhìn kia óng ánh trong suốt, tản ra mãnh liệt ánh sáng màu trắng châu thể, ngạc nhiên hỏi, không phải là, nó chỉ là kia Quang Minh Châu họa dẫn, bất quá, bây giờ nó phát ra quang mang, đúng là kia Quang Minh Châu phát ra. Linh Hư Tử cặp mắt vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm kia trước mắt Quang Châu, không quay đầu lại, chỉ là tự lẩm bẩm như vậy nói, à, này đây vẫn chỉ là họa dẫn. Như vậy chân chính Quang Minh Châu ở nơi nào nhỉ? Tiểu Tuệ Minh càng ngạc nhiên. Bất quá, ngay tại hắn nói ra những lời này lúc, kia hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm kia tản ra diệu nhãn quang mang trong suốt quang cầu linh Hư Tử, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn hắn, trên mặt hiển hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Tuệ Minh a, có thể hay không đang giúp ta một lần bận rộn nhỉ? Hắn chậm rãi hỏi, hỗ trợ, ta có thể giúp cái gì bận rộn nhỉ? Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu nhìn kia cười rạng rỡ Linh Hư Tử. Rất là không giải thích đạo. Há, là như vậy, chiêu này dẫn chôn giấu đầy đất đáy bảo tàng. Chẳng những là phải có cao siêu họa công, hơn nữa còn yêu cầu bàng bạc linh khí. Ta linh khí hoàn toàn không đủ dùng nha. Linh Hư Tử nhìn Tiểu Tuệ Minh, có chút thất vọng mất mát nói, à, lại phải ép ta linh khí, ta vừa mới sử dụng kia linh tuyền bổ sung một nửa, cũng đều chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ, ngươi cái này lại muốn. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, rất là bất mãn lẩm bẩm, ai, thật là bắt ngươi không có cách nào phục rồi phục rồi. Tiểu Tuệ Minh miệng mặc dù thượng nói như vậy, nhưng là hắn biết. Hiện ở dưới loại tình huống này, hắn là tránh không thoát, hắn cũng không trì hoãn nữa. Ở trước người đó nhanh chóng hai tay kết ấn, không lâu lắm, chỉ thấy một đạo cực kỳ tinh thuần linh khí chi lưu. Liền hướng kia quả cầu ánh sáng màu trắng nhanh chóng vọt tới. Ở đó linh khí chi lưu tuôn hướng quả cầu ánh sáng kia trong nháy mắt. Linh Hư Tử cũng là bút vẽ nhanh chóng huy động. Tranh kia bút chi phong trước nhất từng đạo ánh sáng màu vàng, hướng về kia tản ra nóng rực quang mang quả cầu ánh sáng màu trắng. Nhanh chóng vọt tới, ông vo ve, sẽ ở đó đạo linh thuần vô cùng linh khí cùng kia từng đạo ánh sáng màu vàng nhanh. Chóng tràn vào kia trong suốt quả cầu ánh sáng màu trắng lúc, kia huyền linh cốc sâu bên trong. Đột nhiên xa xa truyền đến từng trận tiếng vo ve, kia tiếng vo ve càng ngày càng lớn, mọi người ở đây đều là kinh dị vạn phần lúc, chỉ thấy kia huyền linh cốc bên trong một nơi trong sơn cốc. Một đạo chói mắt đến mức tận cùng quang mang, từ cái này đáy cốc xông thẳng lên trời, kia trên bầu trời một mảng lớn thật dày mây đen, đều tại kia diệu nhãn quang mang đánh vào bên dưới. Đột nhiên phân tán bốn phía. À, thế nào, ta đây huyền linh cốc thật là có bảo bối. Ở đó đạo bạch quang chói mắt xông thẳng lên trời lúc, ở đó trong đám người ngạo nghễ mà đứng tả đạo chân, cũng là mừng rỡ khôn kể xiết, nghẹt ngào hô, chẳng những là hắn, chính là những huyền linh cốc đó các đệ tử, tất cả đều là mừng rỡ khôn kể xiết. Trong cốc này có như thế bảo bối, bọn họ cũng rất là kiêu ngạo, lên, mọi người ở đây cũng kinh hỉ vạn phần lúc. Chỉ thấy kia linh hư tử sầm mặt lại, hô to một tiếng, viên kia óng ánh trong suốt, tản ra vô tận huy hoàng quả cầu ánh sáng màu trắng. Tại hắn hét lớn âm thanh vang lên lúc, cũng là chợt ở đó trước mắt biến mất, nhìn lại lúc, đã là đang ở kia trên bầu trời trong ánh sáng rồi. Bây giờ, là kia quang minh châu cùng họa dẫn cảm ứng dung hợp lúc. Mấu chốt nhất, thành bại thì ở lần hành động này rồi. Linh hư tử tay áo phiêu phiêu, nhìn kia ở đó xa xôi đáy cốc bắn thẳng đến lên kia đạo nóng rực ánh sáng. Còn có kia ánh sáng bên trong họa dẫn quang châu, lớn tiếng nói, vậy chúng ta bây giờ còn cần phải làm những gì sao? Đại trưởng lão trong đám người chậm rãi đi ra đạo, tạm thời không cần, bất quá, kia quang minh châu xuất thổ sau đó trong nháy mắt đó. Bởi vì trong lúc nhất thời cùng hoàn cảnh bên ngoài bất tương thích ứng, thì hội đồ chạy trốn, đến thời điểm liền cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đưa hắn bắt, hơn nữa người này, phải là ở chỗ này tu hành quá có quang minh chi lực người. Linh hư tử nhìn đại trưởng lão, chậm rãi nói, kia thượng thần nói một chút, như thế nào quang minh chi lực nhỉ? Đại trưởng lão mặt đầy thành kính nói, quang minh chi lực là một cái có đời sống tới thì có lực lượng, chính là có hắn địa phương, vô luận biết bao gian khổ, chung quanh người cũng sẽ cảm giác sinh hy vọng, sinh vui vẻ, sinh rất yêu thích, tại hắn kéo theo cùng dưới sự cảm ứng, người chung quanh cũng sẽ dần dần vứt bỏ chính mình đối sinh tuyệt vọng cùng thành kiến, cố chấp cùng mê mang, dũng cảm tiến về phía trước, này chính là quang minh chi lực. Hôm nay cũng là một cái rất tốt khảo sát, ta có thể kết luận, nếu như ở trong các ngươi hôm nay xuất hiện một cái nắm giữ quang minh chi lực người, như vậy hắn sẽ ở tương lai mang cho mọi người cùng này phương đại lục vô tận quang minh cùng tường hòa. Linh hư tử chậm rãi vừa nói, trên gương mặt một mảnh nghiêm túc, ừ, thượng thần nói thật phải. Vãn bối cũng là hy vọng, hôm nay ở tại chúng ta bên trong, có thể xuất hiện một cái nhân vật như vậy, kia Huyệt Châu Đại Lục Võ Lâm Minh chủ vị, cũng là trống chỗ thời gian quá lâu. Đại trưởng lão nhìn mọi người, thở dài một tiếng, trong hai mắt lóe lên lưỡng đạo tinh mang, rất là cảm khái chậm rãi nói, được, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay vừa vặn có thượng thần ở chỗ này vì bọn ta làm chứng. Chúng ta lấy lần này lấy châu làm tiêu chuẩn, đề cử ra ta Huyền Châu Võ Lâm Minh Chủ. Mọi người ý như thế nào nhỉ? Nghe vậy Tả Đạo Chân cũng là tinh thần rung một cái, nhìn từng cái nhao nhao muốn thử võ lâm tu sĩ, cao hứng nói, được, ta mặc dù linh hư chỉ là một luồng nguyên thần, bất quá mọi người cái ý nghĩ này, lão phu tán thành, ha ha ha. Linh hư tử nhìn một mảnh hưng phấn mọi người, cũng là ha ha cười lớn nói, được, cứ quyết định như vậy. Cái phương pháp này được, xem ra, ta Huyền Châu Đại Lục rốt cuộc ở Âu Dương Minh Chủ sau đó, lại sẽ có tân Võ Lâm Minh Chủ rồi, ha ha ha, thật là quá tốt. Không bao giờ nữa nhìn lâu đế đô sắc mặt hành sự. Ha ha ha, trong lúc nhất thời, quần tình phấn chấn, một mảnh xôn xao, hoành, sẽ ở đó mọi người tâm tình dâng cao lúc. Chỉ thấy kia hồi lâu cũng không có nhúc nhích xa xa trong sơn cốc. Một đạo cực kỳ vang giọng nói của Lượng đột nhiên truyền ra. Chấn động cái này phương viên mười mấy dặm đại địa một mảnh run lầy bầy. Không được, kia Quang Minh Châu phải ra thổ rồi, mọi người mau đi qua đi, đừng để cho nó lưu. Linh hư tử hai mắt đông lại một cái, lớn tiếng nói, cùng lúc đó, thân hình hắn chợt lóe, nhìn lại lúc, đã là đang ở phía trên thung lũng kia rồi. Tiểu Tuệ Minh, đại trưởng lão, Tả Đạo Chân cùng với toàn bộ mọi người tất cả đều là nhún người nhảy lên. Hướng về kia vang lớn chỗ thật nhanh lướt tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.